ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Sách mới cầu ủng hộ. Quỳ cầu các vị độc giả các đại lão ủng hộ. Hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu đều được. Nếu như không có, thỉnh tại bình luận khu lưu cái bình luận. Nhưng quả cam biết rõ có ai đang ủng hộ ta. Vô cùng cảm kích. Đi bộ nửa giờ, hai người rốt cục đến Triệu Tiểu Quyên nói nhà kia quán bánh bao. Đây là một nhà danh tiếng lâu năm quán bánh bao. Tại toàn bộ Thiên Hải Thị cũng rất có danh khí. Tần Minh trước kia nghe nói qua nó. Chỉ là không có tiền. Vẫn luôn không có cơ hội tới thử một lần. Không hổ là danh tiếng lâu năm mặt tiền cửa hàng. Hôm nay không phải cuối tuần. Sinh ý y nguyên nóng nảy. Hai người đi vào thời điểm. Cũng không có mấy chỗ ngồi. Tại FW viên dẫn đầu dưới. Hai người tới một cái khá là gần cửa sổ vị trí. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ta mời người ăn. Triệu Tiểu Quyên tay nhỏ vung lên. Bá khí nói. Tần Minh cười cười. Cũng không có khách khí với nàng. Trực tiếp muốn ba chiếc lồng thang bao. Nhưng hắn kinh ngạc chính là. Triệu Tiểu Quyên lại muốn năm lồng. Cơm này lượng. Thế nhưng là chính cống ăn hàng. Học trưởng. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hỏi đi, trước ngươi là làm cái gì? Triệu Tiểu Quyên mở to hiếu kỳ đại nhãn tình. Ta trước đó, không làm gì, chính là một cái y viện thực tập. Về sau bị sao, ngươi lợi hại như vậy cũng đem ngươi sao. Bệnh viện kia thật không có ánh mắt. Triệu Tiểu Quyên tức giận bất bình đạo, kém chút nện cái bàn. Ngạch! Tần Minh không biết mình bị sao. Đối phương tại kích động cái gì sức lực. Triệu Tiểu Quyên hỏi nguyên nhân lúc. Hắn không có giải thích quá nhiều. Cũng không thể nói với nàng tự mình gặp được ngành chủ nhiệm cùng y tá tại gia làm sự tình a. Vậy cũng quá kinh bạo. Xem Triệu Tiểu Quyên dáng vẻ. Cũng liền 16-17 tuổi. Cùng muội muội mình không chênh lệch nhiều. Còn rất đơn thuần. Tần Minh không muốn để cho nàng quá sớm biết rõ xã hội hắc ám. Học trưởng, có thể hay không hỏi lại ngươi một cái việc riêng tư vấn đề? Hỏi đi, ngươi làm sao lợi hại như vậy nha? Có thể nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi làm sao cứu lão đầu kia sao? Tần Minh, ngoặc kép, nha đầu này, làm sao tận hỏi một chút hắn không thể trả lời vấn đề? Cũng may bánh bao rất nhanh liền bưng lên. Nhà này cửa hàng cơm làm đồ ăn tốc độ rất nhanh. Triệu Tiểu Quyên lực chú ý bị hấp dẫn đến bánh bao bên trên. Bắt đầu. Tần Minh nới lỏng khẩu khí. Hai người ăn lên bánh bao. Tạm thời yên tĩnh trở lại. Bỗng nhiên, Tần Minh chú ý tới. Triệu Tiểu Quyên đang chọn mở kia quán bánh bao. Chờ đến bên trong nước canh chuồn ra về sau. Đem thịt chọn đến một bên. Học trưởng, ngươi muốn ăn thịt sao? Tần Minh, ngạch, chính ta có. Ngươi ăn đi. Không, ta không ăn thịt. Ngươi nếu là không ăn, ta liền ném đi. Vậy được, ta ăn đi. Tần Minh cảm thấy thịt này không ăn ném đi cũng là lãng phí. Thế là đem đối phương thịt cũng kẹp đi. Hỏi một câu. Nguyên lai ngươi cái thích ăn bao. Ra a, phốp, một câu ra, Triệu Tiểu Quyên không có phun. Xung quanh khách hàng toàn bộ phun ra. Đám người hướng bên này nhìn sang, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Nghiêu bước ta ca, dưới ban ngày ban mặt. Vậy mà đối với mỹ nữ như vậy nói ra loại này không tiết tháo. Loại này lái xe tinh thần, đúng là khả kính. Tần Minh lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Có chút xấu hổ, lại nhìn Triệu Tiểu Quyên, gương mặt đỏ bừng, xem Tần Minh nhãn thần tràn đầy cổ quái. Học trưởng, ngươi nói gì thế? Ngạch, đừng hiểu lầm, ta không phải ý kia. Tần Minh tranh thủ thời gian giải thích. Triệu Tiểu Quyên gật gật đầu. Ta biết rõ, đinh, chúc mừng túc chủ. thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 388 điểm. Tần Minh, ngoặc kép, sau đó ăn cơm, bầu không khí vi diệu. Xung quanh thỉnh thoảng sẽ có người hướng bên này nhìn quanh. Người chung quanh càng là chú ý. Triệu Tiểu Quyên liền vượt ít chát chát, đỏ mặt nhào nhào, như cái Apple đồng dạng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 250 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, trong thời gian này, Tần Minh không ngừng thu được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị. Nàng trên đầu sụp đổ tỷ lệ, thậm chí cũng đạt tới 50%. Hắn cũng là bất đắc dĩ, lần này thật không phải cố ý nghĩ gây sự. Cũng may không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu. Một thanh âm phá vỡ an tĩnh. Mỹ nữ, xin hỏi ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tần Minh ngẩng đầu, nhìn thấy một cái nam nhân, dáng dấp còn không tệ. Trang điểm cũng rất thời thượng, trên tay cầm lấy một cái điện thoại, trang bị đầy đủ, có vẻ như tại phát trực tiếp. Hắn lập tức minh bạch đối phương ý đồ đến, hiện tại nào đó âm trên rất thịnh hành dạng này bắt chuyện nữ hài tử. Đoán chừng đối phương là xem Triệu Tiểu Quyên xinh đẹp, nghĩ bắt chuyện một cái, đề cao mình nhân khí. Triệu Tiểu Quyên nghi hoặc, lắc đầu. Ta không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Ta không biết ngươi, không biết không quan hệ. Trước là sau quen sao? Chỉ là hỏi thăm vấn đề mà thôi. Không có gì, bị cự tuyệt. Người nam kia không có cảm thấy mất mặt. Tiếp tục vướng mắc. Tần Minh cúi đầu tiếp tục ăn quán bánh bao. Cảm thấy không liên quan việc của mình. Dù sao hắn cũng không phải Triệu Tiểu Quyên bạn trai. Loại chuyện này. Chính Triệu Tiểu Quyên hẳn là có chừng mực. Kết quả Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên một chỉ Tần Minh. Vậy ngươi hỏi trước một chút bạn trai ta. Tần Minh, ngoặc kép. Tần Minh vừa mới ăn một tô canh bao. Kém chút phun ra ngoài. Ta cái gì thời điểm thành ngươi bạn trai rồi? Hắn ngẩng đầu một cái. Vừa vặn cùng người nam kia đối mặt bên trên. Người nam kia xem Tần Minh cùng Triệu Tiểu Quyên cả bàn ăn cơm. Mà lại trên mặt bàn một đôi mua sắm cái túi. Xem ra thật sự là người ta bạn trai. Không phải vậy làm sao lại hai người đi ra đến mua sắm ăn cái gì đâu. Mà Tần Minh cũng có ý tưởng. Nam này hắn vậy mà nhận biết. Là nào đó âm cái trước khá là hỏa võng hồng. Gọi là Phong ca. Thường xuyên sẽ quay một chút bắt chuyện hoặc là đùa giỡn nữ hài tử TikTok hoặc là phát trực tiếp. Hắn cùng cái khác dẫn chương trình bắt chuyện khác biệt, ngoại trừ bắt chuyện bên ngoài. Hắn còn luôn luôn trị một chút ăn mặn tiết mục ngắn hoặc là trò đùa. Đến trêu đùa hắn bắt chuyện nữ sinh, làm cho người khác rất chật vật xấu hổ. Dạng này phát trực tiếp hiệu quả. Có người mặc dù trơ trẽn, nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ nhạc vu nhìn thấy. Cho nên một mực tại bưng lấy hắn. Đoạn thời gian trước, Tần Minh nhìn qua hắn một cái video, Triệu Tiểu Quyên đơn thuần thiện lương, muốn là thật bị cái này người đùa giỡn. Tần Minh ở trong lòng ngẫm lại, khẳng định sẽ đón chịu không được, cho nên dứt khoát vươn tay ra, chủ động nắm chặt Triệu Tiểu Quyên để ở trên bàn tay. Ta là hắn bạn trai, ngươi có chuyện gì sao? Triệu Tiểu Quyên ngẩn ra một cái. Kinh ngạc nhìn lấy Tần Minh, lại không phản kháng, cứ như vậy tùy ý Tần Minh cầm, loại cảm giác này, thậm chí nhường nàng cảm thấy có chút ấm áp, cũng không có chuyện gì. Huynh đệ, ta có thể hỏi ngươi bạn gái một chuyện không? Phong ca nhìn thấy Triệu Tiểu Quyên có bạn trai, ngược lại càng thêm hưng phấn, nghĩ thầm có bạn trai cũng tốt, dạng này đùa giỡn với đến kích thích. Đám fan hâm mộ khẳng định sẽ càng muốn nhìn hơn. Có thể là có thể. Nhưng là ta có một điều kiện. Tần Minh cười nói. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.